Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 69, mua bán vĩ thú. Hủy mất nhân sinh, vì cái gì mỗi người các ngươi đều cảm thấy trở thành Jinchuriki là không thật là sự tình. Lão tử hết lần này tới lần khác phải làm cho các ngươi nhìn. Trở thành Jinchuriki cùng người bình thường không có gì lưỡng dạng. Chiyo, ngươi không phải là muốn vĩ thú sao? Nó ngay tại trong bụng ta. Nếu như ngươi không sợ chết, cứ tới đây cầm. Ishi bày ra một bộ chiến đấu bộ dáng, tản mát ra vô cùng là cường hãn sát khí. Thế cục trở nên hỗn loạn lên. Ra ra, vì cái gì mỗi người đều đối với? Đúng, trở thành Jinchuriki như vậy kiêng kỵ. Trở thành Jinchuriki có điểm nào không tốt? Kỳ thực Ishi cảm thấy, Jinchuriki sở dĩ thường thường bạo tẩu, kỳ thực chính là bị những người này bức. Kia loại lạnh lùng chán ghét nhãn thần mới là đem Jinchuriki đẩy về phía vực sâu kẻ cầm đầu. Người ta Jinchuriki sống cho thật tốt. Tất cả mọi người đều không cùng hắn trao đổi hơn nữa phía sau vu khống hãm hại Jinchuriki. Cho dù là người bình thường cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Càng không cần phải nói vốn là sẽ bị vĩ thú tà ác chakra ảnh hưởng Jinchuriki. Jinchuriki nghĩ bạo tẩu sao? Câu trả lời nhất định là không. Nhưng là chính bởi vì mọi người lạnh lùng tác phong làm việc, nhượng Jinchuriki tinh thần xuất hiện cực lớn gợn sóng, mới có thể bị vĩ thú khống chế thân thể sau đó bạo tẩu. Vì cái gì chỉ có xa ẩn thôn vĩ thú thường thường bạo tẩu? Cũng không phải xa ẩn thôn căn bản cũng không có đem Jinchuriki trở thành người đến đối xử. Mà còn buồn nôn nhất chuyện, sau đó đệ tử Kazekage Rasa còn là phán đoán Gaara cái gọi là giá trị. Là quan sát Gaara có thể hay không ức chế chính mình tình cảm khống chế Sukaku. Phái Yasamaru ám sát Gaara, cũng lừa gạt Gaara kỳ thực hắn cho tới bây giờ không có yêu Gaara. Khiến Sukaku mất đi sự khống chế. Mà còn đệ tử Kazekage còn nhận thức là Gaara là một hàng thất bại. Không ngừng phái sát thủ ám sát Gaara, khiến Gaara trở nên càng cô độc, khát máu, bi quan chán đời, thử hỏi xuống, một đứa bé, cái gì cũng không biết, nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan còn không có tạo dựng lên. Nghe được cái này lại nói có thể không bạo tẩu sao? Cái này xa ẩn thôn, cho tới nay đối đãi Jinchuriki cách làm chính là lỗi lầm, hơn nữa còn là lầm to. Cho nên đệ tam Kazekage nghe được Ishi là Sukaku Jinchuriki sau đó, nhất thời chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trận trận thiết xa ở bên cạnh hắn lan ra, tất cả dừng tay cho ta. Danjo đi ở đệ tam Kazekage cùng Ishi chính giữa, ngăn trở muốn động tay hai người, mặc dù hắn hiện tại cũng là đối với, đúng, Ishi sản sinh lạnh lùng tính. Nhưng là Ishi dù sao cũng là Konoha người, không được phép người khác công kích. Đệ tam Kazekage thu hồi thiết xa, nói, Danjo, hiện tại Konoha thôn nhân trở thành Sukaku Jinchuriki. Đây là tuyệt đối không bị cho phép. Hiện tại các ngươi chỉ có đem Ishi giao ra, không phải cái này sự tình không xong. Cho dù Sukaku thường thường bạo tẩu, sẽ cho thôn tạo thành tai hại. Nhưng đây chính là một sự uy hiếp tính vũ khí, là cường quốc tượng trưng. Thiếu Sukaku, xa ẩn thôn chỉ còn thiếu một đại chiến lực, sẽ Pochi hắn nhẫn giả thôn xem thường. Hắn cũng không nguyện ý học tập nham ẩn thôn. Ban đầu có 3 cái vĩ thú, đáng tiếc trong đó một Jinchuriki chạy đến lang ẩn thôn, trở thành lang ẩn thôn Jinchuriki, nhượng nham ẩn thôn đến bây giờ còn tại đau lòng. Nham nhẫn cũng còn khá, thiếu một cái còn có 2 cái. Nhưng là xa ẩn thôn thiếu một cái liền cái gì đều không. Lão tử dựa vào thực lực của chính mình phong ấn vĩ thú. Dựa vào cái gì giao ra. Đến. Đệ tam Kazekage. Để cho chúng ta đánh một trận. Người nào thắng nghe ai. Ishi bạo tính khí xuống để lên. Nhưng là bị mười mấy con đại xa trói chặt. Là Orochimaru ở bên cạnh ra tay. Có thể không nên vọng động. Cái này sự tình giao cho Danjo đại nhân là được rồi. Ishi nhìn một chút Orochimaru. Hơi hơi dùng lực một chút, cư nhiên không có đem các loại mãng xà đứt đoạn. Bất quá nhìn Orochimaru biểu tình cũng không chịu nổi. Hậm hực đem mãng xà thu hồi biến hóa là cánh tay mình. Đây là các ngươi xà ẩn thôn phạm sai lầm. Liền một cái vĩ thú bảo hiểm tất cả không dừng được. Hiện tại cư nhiên còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Danzo cũng không phải dễ trêu. Trực tiếp cùng đệ tam Kazekage hận lên. Hắn muốn mượn do làm như vậy. Thắng được Ishi hảo cảm. Sau đó nhiều vận hành thu vì chính mình tay dưới. Mà hắn cái này loại ngôn từ. Quả thật nhượng Ishi tâm lý còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đối với. Đúng. Danzo người này cũng có chút hảo cảm. Chúng ta là không có khả năng đem Ishi giao ra. Mà còn ta hy vọng các ngươi cũng không cần động cướp đoạt ý nghĩ. Không phải chiến đấu đánh ta cũng không phải là dễ trêu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Danzo nhìn thấy đệ tam Kazekage căm phẫn mục quang. Thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá chúng ta Konoha thôn cũng không phải không nói đạo lý người. Lúc trước vĩ thú có thể mua bán. Hiện tại cũng được. Dĩ nhiên Ishi đoạt các ngươi vĩ thú. Như vậy hiện tại sẽ dùng tiền để cân nhắc. Thốt ra lời này, đệ tam Kazekage sắc mặt tốt không ít. Chỉ cần Konoha thôn không phải là không giảng đạo lý là được. Hiện tại xa ẩn thôn, đang bị phong chi quốc giới hạn vốn sau. Trong thôn đã không có bao nhiêu tiền. Không phải sau đó cũng sẽ không làm cái gì tinh binh sách lược. Chính là nhân là bồi dưỡng nhẫn giả phá lệ đốt tiền. Sau đó đệ tam Kazekage cùng Danzo tránh tất cả mọi người. Đơn độc trò chuyện một hồi. Đạt thành hiệp nghị sau đó chính là dẫn đội trở lại thôn của chính mình. Lần này hội đàm mới thực sự kết thúc. Đệ tam đại nhân, nói như thế nào đây? Đường về trên đường, Chiyo hỏi bên người đệ tam Kazekage. Danzo đáp ứng ta đem phong chi quốc bồi thường cho Konoha nhóm lớn tiền bồi thường âm thầm toàn bộ. Giao cho xa ẩn thôn. Hơn nữa đáp ứng không tiếp nối phong chi quốc quan chức nhiệm vụ. Bởi như vậy, chúng ta xa ẩn thôn tài chính rốt cuộc giữ được. Đệ tam Kazekage hiện tại thở phào một hơi. Trước hắn và Danzo trò chuyện, hắn chính là giống như một thương nhân. Cải vã một dạng nhượng Danzo đáp ứng chính mình yêu cầu. Bây giờ nhớ lại, còn nhượng hắn nét mặt già nua một hồng. Bất quá không có cách nào tiền bồi thường có thể nhượng xa ẩn thôn nhanh chóng từ chiến bại trong. Đi ra, mà tiếp nối phong chi quốc cao tầng nhiệm vụ có thể nhượng thôn vốn liên không cần đoạn. Như vậy cũng là thật không tệ. Vốn là ta lấy là Danzo sẽ cưỡng ép cướp lấy vĩ thú. Không nghĩ tới hắn vẫn chiếu cố được đệ nhất Hokage mặt mũi. Không dám làm như vậy. Mà còn ta ngay trước mọi người đem Ishi trở thành Jinchuriki sự tình nói ra. Như vậy cũng sẽ cho tiểu quỷ tạo thành rất nhiều phiền toái. Chiyo nói, đối với Danzo cấp cho phương án bồi thường nàng cũng là rất hài lòng. Hơn nữa cũng nói ra nàng cho Ishi dưới chướng ngại. Chiyo, người đại không cần phải như vậy. Bất quá là một tiểu quỷ. Cái này sự tình ngươi đều có thể lặng lẽ nói. Như vậy cũng làm hài tử kia cho hại chết. Đệ tam Kazekage nói. Nhưng là tại biết rõ một mình hắn liền đem Chiyo cận tùng thập nhân chúng đánh nát sau đó. Chính là thay đổi tư tưởng. Cảm thấy Chiyo làm không tệ. Như vậy tiểu quỷ là nên chèn ép. Chậm lại hắn quật khởi tốc độ. Tiện đem nhất hắn làm phí. Mà còn hiện tại xa ẩn thôn cũng có tiền. Chỉ cần có tiền. Như vậy xa ẩn thôn còn có quật khởi thời gian. Không phải nói làm cái gì tinh binh chính sách khẳng định không được. Không phải sau đó khác. Đừng, nhẫn giả thôn 1-2 vạn nhẫn giả. Chính mình nhẫn giả thôn chính là 5-3 ngàn nhẫn giả. Cái này quá mất thể diện. Tiên thiên trên số lượng chính là thuộc về thế yếu. Lần này bại, bất quá biết xỉ rồi sau đó dũng. Chúng ta sau đó nhất định phải cố gắng nhiều hơn. Không cầu truy bắt Konoha thôn, nhưng là nhất định phải truy bắt nham nhẫn thôn. Bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Tại đệ tam Kazekage trong lòng, đối với nham ẩn thôn thống hận so với Konoha thôn mạnh hơn. Cho dù là hiện tại hắn cũng là đem nham nhẫn làm là giả nghĩ địch. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.